xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả làm việc của thanh niên trí thức cũng rất nhanh, ngày hôm sau đã đến báo cáo với Lục Bảo Quốc về việc xây dựng 6 phòng đơn, thực ra thống kê lại chỉ có 5 căn, nhưng cân nhắc việc xây dựng liền kề một lúc sẽ tiết kiệm chi phí hơn, mấy người có nhu cầu xây nhà bàn bạc, quyết định xây dựng cùng lúc 6 căn, dư ra 1 căn, đợi tháng sau thanh niên trí thức mới đến thì xem thử có ai muốn mua thì bá. Lục Bảo Quốc ngạc nhiên, không ngờ những thanh niên trí thức này lại có nhiều tiền như vậy, có nhiều người muốn tự xây nhà riêng như vậy. Đây là một công trình lớn, Lục Bảo Quốc lập tức triệu tập đội xây dựng của đại đội đến khu đất trống bên cạnh viện thanh niên trí thức để đo đạc. Sau khi trao đổi với thanh niên trí thức, 6 căn được xây liền kề nhau, mỗi căn khoảng hơn 10 mét vuông, được ngăn thành 2 phòng, phía sau xây giường đất sét nung làm phòng ngủ, phía trước làm nhà bếp, còn xây thêm một cái bếp nhỏ. Tính ra, một căn nhà bao gồm cả vật liệu và nhân công là 33 tệ. Sau khi thanh niên trí thức giao tiền, nhân lúc nông nhàn, ngày hôm sau đã bắt đầu khởi công. Đội xây dựng thường làm gạch đất và xà nhà để dự trữ vào lúc nông nhàn, vì vậy vật liệu đều có sẵn. Vật liệu có sẵn, nhân lực cũng đủ, những căn nhà này ít nhất 20 ngày, nhiều nhất 1 tháng là có thể hoàn thành. Thanh niên trí thức rất vui mừng vì có thể dọn vào nhà mới trước khi thanh niên trí thức mới đến. Sau này họ sẽ có không gian riêng tư, không cần phải lén lút ăn uống như kẻ trộm nữa. Một tuần sau, Khương Nguyệt cũng nhận được 50 tệ mà mẹ cô ta gửi đến. Cô ta lập tức xin nghỉ nửa ngày và đi đến bưu điện lấy tiền, sau đó trả lại cho Tô Mạt. Trần Lan gặp Khương Nguyệt trên đường đi làm về nên tiến lên cười hỏi. Thanh niên trí thức Giang, tiền của cô đã nhận được rồi à? Có phải là định đi trả tiền cho thanh niên trí thức Tô không? Tôi đi cùng cô nhé. Lần trước Khương Nguyệt nói với Mã Tiểu Quyên chuyện mượn tiền Tô Mạt đã vô tình bị Trần Lan nghe được, lúc đó Trần Lan đã nảy ra ý định sẽ cùng Khương Nguyệt đi trả tiền. Trần Lan vẫn luôn muốn kết thân với Tô Mạt, trước kia cũng thường xuyên rủ dê Mã Tiểu Quyên đi tìm Tô Mạt chơi, nhưng Mã Tiểu Quyên không nghe lời cô ta. Sau đó không biết có phải do cô ta nói nhiều quá hay không mà Mã Tiểu Quyên không những không tìm Tô Mạt nữa mà còn xa lánh cả cô ta. Nhưng cô ta đi một mình thì không dám đi, bây giờ khó khăn lắm mới có người quen biết Tô Mạt, đương nhiên cô ta phải tạo mối quan hệ tốt, sau đó thông qua người này để kéo gần quan hệ với Tô Mạt. Khương Nguyệt không biết Trần Lan muốn lợi dụng Tô Mạt điều gì, đương nhiên không thể để cô ta tiếp cận được. Hôm nay chị Tô Mạt đi làm ở công xã rồi, tôi đã trả tiền cho chị ấy rồi. Trần Lan khá thất vọng nói, vậy à, lần sau cô đi tìm thanh niên trí thức Tô thì gọi tôi nhé. Tôi cũng lâu rồi không nói chuyện phiếm với cô ấy, chúng ta cùng đợt xuống nông thôn, trước kia còn ở chung phòng. Khương Nguyệt gật đầu, được, nếu đi thì tôi sẽ gọi cô, nhưng chị Tô Mạt sắp sinh rồi, chưa chắc đã có thời gian. Khương Nguyệt rất ghét Trần Lan, đều là chữ Lan, nhưng Trần Lan này thật sự khác xa với chị gái cô ta. Chị gái cô ta biết Tô Mạt ở đây, còn viết thư dặn dò cô ta đừng tiết lộ chuyện nhà Tô Mạt ra ngoài. Tuy rằng cha mẹ cô ta đang báo từ mặt Tô Mạt, nhưng người nhà với nhau vẫn còn rất nhiều tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cô ta cũng nói với cô ta rằng nhà họ từng chịu ơn nhà họ Tô. Cho dù không thể báo đáp thì cũng không thể trở thành kẻ vong ân bội nghĩa như nhà họ Dương. Tính tình Khương Nguyệt đơn giản, trước kia có người hỏi chuyện Tô Mạt, cô ta ít nhiều cũng tiết lộ một chút, từ khi được dặn dò, cô ta giữ kín miệng như bưng. Đặc biệt là Trần Lan thỉnh thoảng lại hỏi han cô ta, rõ ràng là muốn tiếp cận Tô Mạt, càng bị cô ta xem là đối tượng khả nghi cần phải đề phòng. Đến cuối tháng 6, Tô Mạt cảm thấy cơ thể nặng nề hơn rất nhiều, thai nhi cũng đạp ngày càng nhiều, cô linh cảm mình sắp sinh rồi. Đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện sinh nở, nói thật lòng, trong lòng vẫn khá lo lắng. Tô Mạt lấy một củ nhân sâm dại cắt thành mấy lát mỏng, dùng vải bọc lại. Dự định khi nào đến bệnh viện sẽ mang theo bên mình, nếu kiệt sức thì ngậm một lát. Sau khi dị năng lên cấp 2, cô truyền hết một lần dị năng, tương đương với năng lượng sinh trưởng 2 năm của thực vật. 4 tháng nay, mỗi tháng cô đều nuôi một củ nhân sâm dại, cơ bản đến khoảng 50 năm là có thể thu hoạch. Đến nay cô đã tích trữ được 4 củ nhân sâm dại. Dù sao nhân sâm dại trăm năm cũng quá khó tìm, số lượng nhiều dễ khiến người khác nghi ngờ. Loại 40 đến 50 năm tuổi dễ bán hơn nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 196. HTML. Nhưng cô cũng không định bán ngay bây giờ. Cứ tích chữ lại, đợi đến khi cải cách mở cửa rồi tính tiếp. Thời buổi này, người ta có tiền cũng không dám tiêu xài, bán cũng không được giá. Sau đó Tô Mạt lại sắp đồ đạc cho con, quần áo, khăn quấn, tã lót. Đều được sắp xếp gọn gàng và chia thành đồ dùng cho em bé và đồ dùng cho cô rồi cho vào một túi sách. Đến lúc đó thiếu gì thì mua thêm ở cửa hàng Bách Hóa. Bệnh viện thành phố có điều kiện y tế tốt hơn, cô và Lục Trường Trinh đều quyết định sẽ đến bệnh viện thành phố sinh con. Sau khi làm xong thì Tô Mạt đi đến đại đội gọi điện thoại, bảo Lục Trường Trinh trở về đưa cô đi bệnh viện. Lúc đó Lục Trường Trinh đang bận, điện thoại do thư ký của anh nghe. Sau khi tìm được anh thì báo cáo lại sự việc, Lục Trường Trinh suýt chút nữa ngất xỉu. Còn lâu mới đến ngày dự sinh, sao đột nhiên lại sắp sinh rồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Lục Trường Trinh sốt ruột không thôi, cầm chìa khóa xe định lao ra ngoài. Ủy viên chính trị thấy anh như vậy thì làm sao dám để anh tự mình lái xe. Anh ta vội vàng gọi hai chiến sĩ đi theo. Lục Trường Trinh phóng xe về nhà, xe vừa dừng lại, anh lập tức lao vào trong. Hai chiến sĩ đi theo cũng vội vàng xuống xe, chạy đến ven đường nôn thốc nôn tháo. Kỹ thuật lái xe bay của Lục Trường Trinh thật sự quá khủng khiếp, bọn họ không chịu nổi. Lục Trường Trinh hốt hoảng chạy vào nhà, thấy vợ mình đang ngồi trên ghế ăn bánh ngọt một cách ung dung. Trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống. Sao vậy? Sao lại gấp gáp như vậy? Tô Mạt hỏi. Lục Trường Trinh cũng bó tay. Thư ký nói em sắp sinh rồi. Anh sợ quá. Cậu nhóc kia cũng không hỏi chuyện cho rõ ràng. Làm anh sợ muốn chết. Em nói với cậu ấy là mấy ngày nay em có thể sinh. Bảo anh về đưa em đến bệnh viện. Có lẽ đường dây điện thoại không tốt. Cậu ấy nghe nhầm. Thời buổi này, đường dây điện thoại chỉ là một sợi dây sắt màu đen. Chất lượng cuộc gọi rất kém. Lát nữa em đi cùng anh đến công xã xin nghỉ phép. Sau đó anh sẽ gọi điện thoại cho bác cả. Hình như hai ngày nữa anh hai sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trường Trinh gật đầu, ra ngoài bảo hai chiến sĩ đợi xe đi ngang qua rồi về nơi đóng quân. Sau đó chở Tô Mạt đến công xã. Thời buổi này tuy rằng phần lớn các ngày nghỉ đều bị hủy bỏ, nhưng nghỉ sinh vẫn còn, tổng cộng 40 ngày. Tô Mạt đến công xã làm thủ tục nghỉ sinh với Lý Vân Vương trước, sau đó đến bưu điện gọi điện thoại về quê. Lúc này đã là buổi chiều, ở nhà chắc có người. Quả nhiên người nghe máy là Phó Mạn Hoa, nghe Tô Mạt nói cảm thấy sắp sinh rồi. Phó Mạn Hoa cũng khá lo lắng, dù sao cũng sinh sớm hơn dự kiến khá nhiều, nhưng bà ấy vẫn bình tĩnh dặn dò Tô Mạt những điều cần chú ý. Tô Dịch Viễn bên kia vừa thu dọn hành lý xong, chuẩn bị bắt chuyến tàu tối nay đến Quảng Châu. Ngày mai sẽ bay đến thủ đô. Đột nhiên nghe Tô Mạt nói sắp sinh rồi, anh ta lo lắng không thôi, muốn dành điện thoại để nói chuyện, nhưng mẹ anh ta không cho, chỉ đành đứng bên cạnh gào lên. Em gái, anh hai sắp đến rồi, em đợi anh, sinh chậm một chút. Phó Mạn Hoa tức giận tát anh một phát rồi mắng. Nói cái gì vậy, sinh con có thể đợi được sao? Tiểu Mạt, con đừng để ý đến anh hai con, đừng căng thẳng, thả lỏng tâm trạng. Con cái đến lúc nào thì sinh, tự nhiên sẽ sinh. Nghe Tô Dịch Viễn nói, Tô Mạt cũng cười trộm. Con biết rồi, bác cả, lúc anh hai đến chắc con đang ở bệnh viện. Bác bảo anh ấy đi thẳng tới bệnh viện thành phố nhé. Được, sau khi Phó Mạn Hoa đáp lại thì dặn dò thêm vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, bà ấy lại dạy bảo Tô Dịch Viễn. Bây giờ bà ấy cảm thấy phái đứa con trai không đáng tin cậy này đi có lẽ là một sai lầm. Cách chương.